Thập niên 70, xuyên thành mệnh cầm lý. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vãn Vãn dùng sức gật đầu, cảm thấy ba cô bé quyết định vô cùng chính xác. Nếu như dọn đến khỏi thôn Lục Gia, có ông ngoại ở bên kia làm định hải thần châm, đúng là không sợ bà nội Tô làm ầm ĩ nữa, ai cũng không yên tâm với ông bà Tô. Ai biết được loại sâu bướm nào sẽ xuất hiện, có lẽ bên phía ông ngoại sẽ có cách để đối phó với bọn họ. Dù sao Tô Cần cũng là con của bọn họ, dù có làm chuyện quá quắt thế nào thì cũng sẽ không đi đâu được cả, trừ phi là đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ. Coi như thật sự đoạn tuyệt quan hệ, thì tình thân em mờ, á, u mù cũng không thể nói dứt là dứt được. Trước khi chuyển đến nhà mẹ em, chúng ta cứ ở đây một thời gian đi để tránh đầu gió, chờ đến khi mọi chuyện ổn định, cũng sẽ không sợ bọn họ gây sự nữa. Lục Tư Hoa cũng cảm thấy biện pháp này khá tốt. Tô Kiến Quốc giơ ngón cái. Ba, thật tuyệt. Tô Vãn Vãn cũng nói. Ba, tuyệt. Kiến Binh, Kiến Dân cũng nói theo. Ba là nhất. Khen đến nỗi làm Tô Cần đỏ cả mặt. Anh ấy ưỡn ngực, cảm thấy cuối cùng mình cũng ra dáng là đàn ông. Anh ấy sẽ đứng thẳng lưng để bảo vệ gia đình này. Công việc của Tô Cần đã xác định. Mọi người cũng chuẩn bị chuyển đến nhà bà ngoại. Nhưng giờ còn nhiều thứ cần phải chuẩn bị nên tạm thời chưa chuyển đi được. Tình hình hiện tại nếu đả thảo kinh xa, lại khiến cho phòng bên kia cảnh giác thì mất nhiều hơn được. Cuối cùng, phía bên này quyết định bất biến ứng vận biến. Chuyện công việc của Tô Cần chỉ cần bọn họ không nói thì trong thôn làm gì có ai biết. Đợi đến lúc mọi người biết chuyện, thì cũng đã là thành chuyện cũ, khi đó anh ấy ở đội vận chuyển cũng đã có chỗ đứng rồi. Hơn nữa còn có tầm quan hệ với phó bộ trưởng, chỉ cần không phạm lỗi lớn, anh ấy cũng sẽ không bị cho thôi việc. Tô Cần không đi làm mà cùng tổ sản xuất nghỉ dài ngày, về phần lý do thì cũng không có nói qua. Nhưng Lục Tư Hoa cùng Tô Kiến Quốc đã bắt đầu đi làm, Kiến Quốc đã 13 tuổi đủ tuổi để đi làm rồi. Kiến Hoành thì tương đối thoải mái hơn, cậu ta vẫn cùng Trình Kiêu chơi cùng chỗ với nhau. Gần đây vì mẹ Trình bệnh, lại thêm Lương Lại Từ thỉnh thoảng lại đến quấy giày mẹ Trình nên Trình Kiêu không yên tâm, lúc nào cũng ở nhà trông coi. Không ra ngoài làm việc. Không ra ngoài tìm thức ăn, kết quả chính là đồ ăn trong nhà càng ngày càng ít, thậm chí đến mức còn bị đói. Nhưng Trình Kiêu vẫn cắn răng chịu đựng, không muốn nhờ vả nhà họ Tô, bộ dạng quật cường thật khiến cho người ta đau lòng. Lương Lại Từ hết lần này đến lần khác quấy rối mẹ Trình, hơn nữa đều chọn vào lúc mọi người đều đi làm. Điều này khiến cho Trình Kiêu rất lo lắng, nhưng lúc nào cũng canh giữ ở nhà cũng không phải là một biện pháp. Tô Kiến Quốc và Tô Kiến Binh sớm đã biết mọi chuyện từ Kiến Dân, bọn họ đều đã lớn, tự nhiên sẽ không giống như Kiến Dân suy nghĩ đơn giản, rằng Lương Lại Từ chỉ là đơn thuần bắt nạt Trình Kiêu, bọn họ nghĩ sâu hơn nhiều. Tô Kiến Quốc nói, Trình Kiêu, nhóc ở nhà canh như này cũng không phải biện pháp hay, một đứa nhỏ như nhóc nếu bị Lương Lại Từ bắt thì sao, chẳng lẽ mỗi ngày cứ cầm kè kè con đê, a, o nhỏ bên người. Lỡ đâu thằng đó thừa dịp nhóc chưa kịp chuẩn bị xuống tay thì làm sao bây giờ? Trình Kiêu mím chặt môi im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Kiến Quốc nói không sai. Cho dù cậu ấy có bản lĩnh thế nào đi chăng nữa thì vẫn chỉ là một đứa trẻ. Lương Lại Từ lại còn là một người trưởng thành. Nếu gã muốn xuống tay thì bản thân cậu ấy thật sự không đánh lại được. Lương Lại Từ lại còn là một tên lưu manh. Mà bản thân cậu ấy còn là một đứa trẻ. Nếu gã dùng mưu, bản thân cậu ấy chống cự được sao? Đáp án là không nhất định, chỉ là mẹ phải làm sao bây giờ? Trình Kiêu tức giận, vậy thì em sẽ gờ yêu ta ết tên họ Lương đó. Cậu ấy thật sự hận tên khốn này đến tận xương. Tô Kiến Quốc nói, nhóc đi gờ yêu ta ết nó, không nói đến việc có thực sự gờ yêu ta ết được thằng đó hay không. Cho dù thật sự có gờ yêu ta ết được, lỡ như bị lộ thì sao? Trình Kiêu cau mày. Cho dù có bị bắt cậu ấy cũng cam lòng, ít nhất có thể bảo đảm an toàn cho mẹ. Tô Kiến Quốc đảo mắt cười. Hì hì, anh có cách. Tô Kiến Binh tò mò. Anh nghĩ ra gì rồi? Tô Kiến Quốc ngoắc tay, vẫy hai người tới trước mặt mình, sau đó nhỏ giọng nói. Trình Kiêu vừa nghe ánh mắt liền sáng lên. Tô Kiến Dân muốn chen vào giữa ba người nhưng không được, có chút buồn bực. Lúc ba người nói chuyện cũng không tránh Tô Vãn Vãn. Nhưng cô bé giống Kiến Dân, không tham gia cuộc bàn bạc mưu đồ bí mật của bọn họ, cuối cùng cũng không biết kế hoạch của bọn họ là gì. Cô bé cũng rất tò mò, Trình Kiêu tuy rằng ngoan nhưng cậu ấy bây giờ khác với sự lãnh cảm trong tương lai khi công thành danh toại. Cậu ấy bây giờ ngoại trừ ngoan ra còn đâu không có mặt gì khác, dù sao vẫn còn là một đứa trẻ. Nhưng anh cả của cô bé thì khác, anh ấy nhất định có thể nghĩ ra ý tưởng cực tổn hại người, tuyệt đối sẽ làm lương lại tử sống không bằng chết. Tô Vãn Vãn đột nhiên tò mò, rốt cuộc chiêu tổn hại người như thế nào có thể hù dọa lương lại tử, hơn nữa còn khiến mọi người không nghi ngờ là do mình. Đêm tối gió lớn, hầu như không có hoạt động giải trí nào trong thôn. Nếu là mùa hè, với thời tiết nóng như lửa đốt thì không ít dân làng sẽ tụ tập dưới gốc đa lớn, một bên trò chuyện một bên tận hưởng bóng mát. Nhưng bây giờ đã là cuối thu, thời tiết cũng bắt đầu chuyển lạnh, dân làng cho dù có ngồi bên dưới gốc cây đa để hóng mát thì cũng không chọn vào buổi tối. Chênh lệch nhiệt độ giữa sáng và tối dần tăng lên, và buổi tối mọi người thường ngồi túm tụm ngoài sân trò chuyện với nhau, hoặc đơn giản là đi ngủ sớm. Cuối những năm 60, gia đình nào không có tivi, không có hoạt động giải trí thì cũng chỉ biết đi ngủ xóm. Tô Vãn Vãn gần đây cũng vậy, đến 8 giờ cô bé đã đi ngủ. Những người khác trong nhà họ cũng rất ít khi đi chơi buổi tối, đa phần đều tắt đèn đi ngủ sớm. Thôn Hạ Hà chìm vào đêm lặng, trong đêm khuya bóng tối giống như đang có một mãnh thú trực chờ mở miệng tùy thời có thể lao ra cắn xé người đi ngang qua. Đối với một tên lưu manh như Lương Lại Tử, buổi tối chắc chắn không thể đi ngủ sớm được. Gã thích đi lang thang khắp nơi, tốt nhất đến những chỗ quả phụ để cặp kè, âu yếm được càng tốt. Ngẫu nhiên thì đi uống rượu, không thì đi đâu đó để đánh bạc kiếm ít tiền. Ngay lúc này, gã vừa từ sòng bạc trở về, vừa nãy trong rừng có mấy tên xã hội đen tụ tập với nhau đánh bạc. Gã xui xẻo, thua bạc nên tâm tình đang rất khó chịu, buồn bực đến thiếu chút nữa hét lên mấy lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi uống chút rượu, gã lảo đảo đi về, có lẽ do men rượu nên gã đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước mới ngủ với một quả phụ ở thôn bên cạnh, nhớ tới tư vị kia thật đúng là không tồi. Tinh tế mềm mại, đặc biệt lúc cao trào, tiếng thở hổn hển của quả phụ kia như mèo kêu vậy, làm xương cốt gã đều mềm ra. Không biết chị Hương Vân có thơm với mềm như vậy không nhỉ? Gã vuốt cằm, lẩm bẩm, mẹ Trình là người phụ nữ đẹp nhất mà gã gặp qua, ở vùng nông thôn như này, không dễ để gặp được người phụ nữ xinh đẹp như thế này. Mẹ Trình cũng không như mấy phụ nữ nông thôn kia, tào nhã hào phóng, cho dù sau khi chồng mất, cô ấy vẫn ngày đêm làm việc. Tự nhiên trên mặt cô ấy không còn nhiều dấu vết của thời gian. Không phải chỉ có một mình gã thích, trong thôn này có mấy người là không thích. Cách chương.